Chương 2183, Đồ Long Quốc Chiến. Muốn ta ra tay, Hàn Ly để tay xuống bên trong trắng nón quân cờ, cùng băng chất bản cờ phát sinh thanh thúy và cha mở thanh âm. Đùng, Hàn Ly bình kịch, một đôi mắt không nhanh không chậm đảo qua đối diện Ngọc Độc Tú, lộ ra vẻ nghi hoặc, trước ngươi không phải nói trăm không một lẩu, tính toán không một chỗ sai so tờ sao thiên tâm có thưởng, nhân tâm khó dò a. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, cái kia Bạch Khởi luyện tập sát lục đại đạo, là cái mầm, lần này nếu như có thể trắng trận đồ lục long tộc, cùng long tộc cao thủ qua chiêu, sát lục đại đạo trọn vẹn sát suất rất lớn, đến thời điểm ngươi và ta lại có thể tăng thêm một vị vô thượng cao thủ vì đó trợ trận, ngược lại long tộc là tử địch của ngươi, lúc này ra tay bất quá là sớm thử nghiệm thôi. Ngọc Độc Tú nhìn đối diện Hàn Ly nhẹ nhàng nở nụ cười, Hàn Ly bất đắc dĩ nói, tùy vào ngươi đi, ta bây giờ xem như là đè lên ngươi thuyền giặc, không có lựa chọn khác. Bất quá Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú, Ngao Nhạc cùng Cẩm Lân đều nắm giữ lực hỗn độn, ngươi cho rằng bản cung là hai người bọn họ đối thủ độ không tuyệt đối, không phải là đùa giỡn, như nói là trước đây ngươi không phải là đối thủ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra tin tưởng mấy phần, ngươi bây giờ luyện thành tuyệt độ không độ, việc này tất thành. Vậy Ngọc Độc Tú nhìn Hàn Ly, tựa hồ so với Hàn Ly mình còn có tự tin. Quên đi, bản cung đi một lần là được rồi, chỉ là đi lần này sợ là muốn cùng Long tộc kết làm tử thù. Hàn Ly vớt vớt trong tay quân cờ. Long tộc cùng giao long bộ tộc đã sớm không chết không thôi. Ngọc Độc Tú cười nhạo một tiếng, ra không ra tay, cừu hận cũng sớm đã kết làm, sớm muộn muốn phân ra một cái cao thấp, sinh tử miệng lưỡi bén nhọn. Hàn Ly chừng Ngọc Độc Tú một chút. Ngọc Độc Tú cười khẽ, đánh giá đại điện nói, năm đó ta phái Bích Thủy đạo nhân tới đây, bây giờ như thế nào còn dùng đến Bích Thủy đạo nhân đến cũng coi là một cái mầm non. Tiên đạo có lẽ có như vậy mấy phần hy vọng. Hàn Ly đối với Bích Thủy đạo nhân vẫn chưa từng báo hy vọng quá lớn, tiên đạo chi gian nan, đi qua tiên lộ đều biết, há lại là tùy tùy tiện tiện một người là có thể thành tiên quân. Không gặp Trương Giác là thiên tư bực nào, Mục Thanh Trúc là thiên tư bực nào, Mặc Tà là thiên tư bực nào, lúc đó chẳng phải cắm ở then chốt một bước, chậm chạp không được đột phá. Nay Bích Thủy đạo nhân ngoại trừ một tay băng phách thần thông ở ngoài, cũng không có bất luận cái gì chỗ xuất sắc. Bích Thủy đạo nhân cùng ngươi trong đó cơ duyên không nhỏ, người này năm đó ở ngươi rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, vô ý xông vào của ngươi tiểu thế giới lấy trộm băng phách. Đây là bởi vì, bây giờ trở lại đến dưới quyền ngươi, lì hệ nở vi quả Ngọc Độc Tú trong tay vê trong suốt quân cờ, rơi vào trên bàn cờ. Vào giờ phút này, trên bàn cờ răng đầy các loại hóng ánh vẻ cùng nhuyễn ngọc vẻ quân cờ, gắt gao quấn quýt lấy nhau, đã thiếu để chống chi ra. Yêu, hòa cờ A. Hàn Ly nhìn bàn cờ nở nụ cười, này cờ vây mặc dù là ngươi phát minh ra tới, nhưng ngươi đang chơi cờ trên nhưng không có thiên tư, ta mới học ngăn ngắn thời gian, cũng đã cái sau vượt cái trước. Thật sao? Thật sự tưởng thế hòa sao? Ngọc Độc Tú lần thứ hai vê lại một con cờ, tựa như cười mà không phải cười nhìn Hàn Ly. Chẳng lẽ không đúng hòa cờ sao? Ngươi nếu như có thể chơi ra hoa khác dạng, cái kia Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc cứ việc giao cho ta. Chính là Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú. Ngươi nha long tộc là ngươi giao long tộc đại địch, bây giờ vừa vặn mượn hoàng triều tay, đem cái kia hai cái tiện nhân chém tận giết tuyệt, hao binh tổn tướng, ngươi làm sao như vậy không tình nguyện? Ngọc Độc Tú một con hạ xuống, nháy mắt bản cờ thế cuộc đại biến. Ngươi làm sao tự mình hại mình? Chuyện này Hàn Ly nói được nửa câu, cũng đã nói không được nữa, nếu có không cần lại nói. Tốt thủ đoạn cao minh, nguyên lai cờ vây còn có thể như vậy hạ, tự tổn quân cờ, giành được chiếm được sinh cơ mới có thể chuyển bại thành thắng. Hàn Ly gật gật đầu, quả thật là kỳ đạo cảnh giới thâm ảo. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười cợt, nhìn đối diện Hàn Ly, miệng hạ nói, có thể tuyệt đối đừng lỡ lời, ngươi yên tâm đi. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói một tiếng. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra hiếu kỳ, long tộc không phải đã trúng nguyền rủa sao? Làm sao còn có bộ hạ phục hưng? Cái kia long tộc cao thủ bị tỏa yêu tháp quét qua cạn sạch, bây giờ 50.000 năm lại lần thứ hai phục hưng, thật sự là quái lạ. Ngọc Độc Tú nhìn Hàn Ly, chờ Hàn Ly giải thích. Hừ, còn có thể có nguyên nhân gì, còn chưa phải là âm ti cái kia đám vô liêm sỉ? Hàn Ly trong mắt sát cơ lấp lóe, âm ti cái kia đám vô liêm sỉ lại âm thầm ra tay, đem long tộc thượng cổ trăm vạn năm trước anh linh trả, lấy Hàn Ly cùng Cẩm Lân thủ đoạn, phục sinh cái kia chút anh linh, hẳn là không khó đi. Đúng là không khó. Dù sao bọn họ chiếm được tổ long ký ức. Ngọc Độc Tú ngón tay nhẹ nhàng đánh trước người bàn trà, trong mắt mang theo điểm điểm xanh ngọc ánh sáng. Chuyện đến nước này, miện hạ cũng không nên trì hoãn, chỉ cần ngăn cản cái kia long quân 10 ngày ta mở ngày liền có thể, lấy Bạch Khởi sát lục đại đạo, đủ để đem hải tộc đồ lục hầu như không còn, chứng tha nhờ đại đạo. Thực sự là đáng sợ, vì chứng đạo, đồ lục chủng tộc, nỡ lòng nào nha? Hàn Ly băng hàn không thay đổi trên mặt cũng lộ ra vẻ động dung. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, này tính là gì? Thời đại thượng cổ yêu tộc làm thiên hạ loạn lạc, ta nhân tộc suýt chút nữa vong tộc diệt chủng. Nhìn Ngọc Độc Tú, Hàn Ly không nói. Ngọc Độc Tú vướt ngón tay, một lát sau mới nói, ngươi đi tìm Ngao Nhạc cùng Cẩm Lân tính số đi, Đại Tần đế quốc bên kia cũng nên có hành động. Đại Tần thiên triều bệ hạ, Đông Hải có một vị Long Quân, Nam Hải có một vị Long Quân, gộp lại chính là hai vị Long Quân, chỉ bằng vào Bạch Khởi tướng quân một người, sợ là chịu chết nha. Nhìn doanh, Trương Giác không biết rõ làm sao nghĩ tới, đột nhiên để tỉnh rồi một câu. Chấm biết Ái Khanh quả thật là đối với chấm trung thành tuyệt đối, ngươi nói đúng, chấm chính là để cho Bạch Khởi đi chịu chết. Doanh uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười. Trương Giác nghe vậy nháy mắt sởn cả tóc gáy, một đôi mắt sợ hãi nhìn Đại Tần thiên tử một chút, vội vã hạ thấp đầu không dám nhiều lời. Ái Khanh quả thật là đối với chấm trung thành tuyệt đối, này đầy triều tu sĩ, đều biết Bạch Khởi tướng quân lần đi có nhiều mầm họa, nhưng một mực không đề cập tới từng cái đối với chấm, đối với Đại Tần đều là lòng có tính toán. Á Doanh cười lạnh, quay về thị vệ bên người nói, Bạch Khởi tướng quân có từng xuất phát hồi bẩm bệ hạ, Bạch tướng quân 3 canh giờ trước, đã xuất phát chạy tới hải biên. Hoạn quân nói, hừm, đã như vậy, cái kia chấm liền chờ đợi tin tức được rồi. Doanh nhìn phía dưới Ca Vũ, không nhanh không chậm cười cợt. Sát lục đại đạo Bạch Khởi nắm trường kiếm chua kiếm, một đôi mắt quét mắt bờ biển, đã thấy trong biển mây mù bốc hơi, nhìn nở không do ra nở dê biển khơi khuôn mặt, toàn bộ biển rộng đều ẩn núp trong sương mù. Có từng điểm đủ binh mã Bạch Khởi nhìn thủ hạ thiên tướng. Hồi bẩm tướng quân, đã điểm đủ binh mã, có thị vệ nói. Tụ tướng cổ vang lên, giết không tha. Bạch Khởi rút trường kiếm bên hông ra, nháy mắt một đạo ánh sáng sáng chói xẹt qua phía chân trời, đem nước biển chém vỡ. Đông Hải Long Cung vào giờ phút này, trong thủy tinh cung các vị long tộc tu sĩ đều là sắc mặt tâm trầm. Lớn mật chỉ là một lần người phàm, cũng dám khiêu khích ta hải tộc, Long Quân, này gió quyết không thể dài, nhất định phải cho cái kia Đại Tần thiên tử một bài học. Một vị hải tộc chuẩn Long Quân nói. Hải tộc xuất binh, dùng cái này cớ đánh vào nhân tộc, chiếm lĩnh nhân tộc Bộ Châu. Nhất định phải gọi nhân tộc biết chúng ta lợi hại. Nhưng La Đại Tần thiên triều thiên tử Long Khí đúng là lợi hại, phá diệt vạn pháp bất xâm, chúng ta như là cùng nhân tộc khai chiến, phần thắng không lớn, trái lại bị 8 tông lượm tiện nghi. Lúc này giữa trường mọi người nghị luận sôi nổi, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chủ chiến giả cũng có, mời cùng giả cũng có. Đùng Ngao Nhạc đột nhiên vô một cái trước người bàn trà, đại điện nháy mắt nghe được cả tiếng kim rơi. Ta kế thừa tổ long di trạch, tổ long nhưng La có thể cùng thiên địa là địch, khai thiên lích địa tồn tại, liền ý chí đất trời cũng có thể đánh cờ, huống chi là chỉ là nhân tộc. Ta như là sợ hãi thiên triều uy phong, vậy ta làm sao đối mặt tổ long uy nghiêm. Ngao Nhạc âm thanh len keng, giữa trường mọi người chỉ một thoáng nhiệt huyết sôi trào. Doanh như là không đến cũng cho qua, như đã tới, tất nhiên phải gọi chôn thây ở đây. Tổ long bí thuật thần uy thông thiên triệt để, quần hùng thiên hạ thư phục, coi như là thiên ý đều có thể trọng thương. Giết chết Doanh là điều chắc chắn. Sau khi nói xong, Ngao Nhạc đột nhiên hóa thành pháp thân, lao ra thủy tinh cung, các ngươi điểm đủ binh mã, theo ta đi vào xung phong khiêu chiến. Gọi xong sau, Ngao Nhạc đã không thấy tung tích. Lớn mật Bạch Khởi, ngươi thật là to gan, lại dám mạo phạm ta hải tộc, hôm nay liền để cho ngươi biết lợi hại. Trong biển một tiếng quát mắng, đã thấy Ngao Nhạc hóa thành chân long, nháy mắt bay lên trời, che lấp nửa cái Đông Hải, quanh thân màu hỗn độn trên lân phiến hỗn độn khí lượn lờ, huyền diệu xưa cũ phù văn lập lòe không định thần quang. Xem ra khá là bất phàm, khí thế ép thiên hạ.